Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Hoàng Đức An vội vàng gật đầu, ông ta bị Dương Tử Mi dọa cho sợ. Còn có chuyện này nữa, căn phòng này dành cho trẻ con thì hơi có rộng, diện tích ít nhất cũng phải 20 mét vuông. Dương Tử Mi ước lượng diện tích của căn phòng rồi nói, trẻ con ở căn phòng to như thế này cũng không được đâu. Tại sao vậy? Không phải phòng càng lớn thì càng sáng sao? Ở cũng vô cùng thoải mái. Hoàng Đức An thấy rất khó hiểu. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nghe thấy người nào thích phòng nhỏ cả. Phòng cho trẻ con không được quá lớn, không gian quá rộng sẽ khiến năng lượng bị tiêu hao. Tốt nhất là từ 12 mét vuông trở xuống. Trẻ con dưới 7 tuổi hoặc những đứa có thể chất yếu thì nhà ở không được vượt quá 10 mét vuông. Nếu không, nguyên khí trong cơ thể không thể lấp đầy không gian lớn như vậy. Cơ thể sẽ dẫn đến suy nhược. Dương Tử Mi giải thích nói tiếp. Hiện tại cơ thể của Tiểu Điệp đang bị suy nhược. Muốn em ấy khôi phục hoàn toàn thì tốt nhất là ngủ cùng người lớn hoặc thu hẹp phòng ngủ lại một chút. Được, được rồi. Hoàng Đức An mạnh mẽ gật đầu. Giọng nói của Dương Tử Mi tuy rằng rất điềm đạm, nhưng ông ta cảm thấy rất có sức thuyết phục. Vì thế, không thể không làm theo những gì cô đã nói. Ra khỏi căn phòng, Dương Tử Mi giúp Tiểu Điệp thanh trừ âm khí trong cơ thể. Viêm một lá bùa tụ âm đưa cho Hoàng Đức An, bảo ông ta mày lên mảnh vải đỏ, sau đó đeo lên trên cổ của Tiểu Điệp. Nó sẽ giúp ngừng tụ những dương khí mà cơ thể của em ấy đang hao mòn. Được rồi bác Hoàng, về sau chỉ cần làm theo những điều cháu dặn và chú ý một chút thì Tiểu Điệp sẽ mạnh khỏe trưởng thành như mấy đứa trẻ khác thôi. Dương Tử Mi có cảm giác hơi mệt nhưng vẫn muốn trở về thăm mẹ. Cô không nghĩ nhiều, bèn đứng dậy tạm biệt. Cháu phải về nhà rồi. Hôm nay trong nhà xảy ra chút việc ạ. Tiểu Mi à, nhà cháu có chuyện gì, bà có thể giúp gì được không? Hoàng Đức An vội vàng hỏi ngay. Dương Tử Mi không muốn kéo Hoàng Đức An dính dáng vào sự việc có liên quan đến Lý Thắng. Bọn họ đều làm cán bộ, lỡ như Lý Thắng xả giận lên người ông thì không có tốt. Cảm ơn bác Hoàng, không nhiều chuyện lắm, cháu có thể xử lý được ạ. Dương Tử Mi lựa lời từ chối. Vậy à, Tiểu Mi đợi một chút. Hoàng Đức An đi vào phòng ông ta, sau đó cầm một phong bì màu đỏ ra, nói với cô. Cháu, Tiểu Mi à, bà có nghe nói cho xem bói, xem toán, xem phong thủy, các loại thì chỉ ít phải thu 10 vạn đồng. Hiện tại, nhà bác không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có 1 vạn thôi. Cháu cầm trước đi, số còn lại cho bác nợ nha. Dương Tử Mi chỉ lấy một tờ 100 đồng trong phong bì màu đỏ, rồi khom người đưa số còn lại trong bao cho Tiểu Điệp. Sau đó đứng lên nói với Hoàng Đức An. Bác Hoàng, cháu có thể gọi bác một tiếng bác thì chứng tỏ chúng ta không phải người xa lạ. Bác không cần so đo vấn đề tiền bạc ấy. Bác giúp đỡ bố cháu, điều đó còn quý giá hơn nhiều. Thế cô nói những lời như thế này, Hoàng Đức An rất cảm động. Tiểu Mi thật là một đứa bé ngoan. Dường thành có đứa con như cháu cũng đáng để mà tự hào. Cảm ơn bác Hoàng, cháu đi đây. Dương Tử Mi tạm biệt Hoàng Đức An rồi đi ra ngoài, lại phát hiện hoàng hôn đang buông xuống, đèn đường đã sáng lên. Cô bước chân nhanh đi vào trong con ngõ nhỏ thông về nhà mình. Cái ngõ này bình thường cũng không nhiều người qua lại bởi vì đèn đường tương đối u ám. Hai bên là khu dân cư có tường cao, nhìn có vẻ hơi hoang vu và tối tăm. Dương Tử Mi đương nhiên không sợ con ngõ hoang vu tối tăm này, cho dù là người hay quỷ đều không thể địch lại được cô. Vậy thì có gì mà cô phải sợ? Còn ngõ tối đen, ánh sáng thì yếu ớt, thỉnh thoảng mới nhìn thấy ánh sáng của vài ngọn đèn. Toàn bộ bao phủ một loại không khí u ám. Ngay cả Dương Tử Mi cũng cảm giác lạnh toát cả sống lưng, không biết chuyện gì sắp diễn ra. Nếu Tiểu Thiên ở bên cạnh cô bây giờ thì tốt rồi, nó sẽ không ngừng lẩm bẩm nói chuyện, làm bạn với cô. Như thế cô cũng không cần sợ cái ngõ hoang vu, u ám tối tăm này nữa. Tuyết Hổ đi rồi, Long Trục Thiên cũng đi rồi, Sư Phụ cũng đi nốt, Sư Thúc thì chết, Tiểu Thiên trở thành em bé. Họ là những người rất quan trọng với cô, nhưng lại không thể ở bên cạnh cô lúc này. Chẳng lẽ muốn mình ngũ tệ tam khuyết, rồi cuối cùng cô đơn một mình hay sao? Suy nghĩ một hồi, cô thấy có chút xót xa. Tạm biệt Long Trục Thiên hết lần này tới lần khác, không phải cô không lưu luyến, mà là sợ anh ấy ở cạnh mình sẽ phạm phải chuyện cấm kỵ, nên cũng cố nén nhớ nhung, yêu thương để anh ấy ra đi. Sở dĩ rằng Tuyết Hồ gặp phải đại họa, nói không chừng là do cô mà ra, còn sư thúc và sư phụ nữa. Nghi ngợi một hồi, trong lòng của cô bỗng rối bời. Tiểu sư điệt, cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc. Sư thúc ư? Cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy sư thúc đứng dưới ngọn đèn đường ảm đạm, không xa đang cười vẫy vẫy tay với cô. Sư thúc! Cô bật khóc, giọng nói nghẹn ngào chạy tới kêu lên. Nào ngờ cô vừa mới tới gần, sư thúc lại cách xa, nhưng vẫn vẫy tay dưới ngọn đèn đường. Dương Tử Mi tiếp tục đuổi theo. Chạy và cứ chạy, cô bỗng nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Sư thúc hình như vẫn đứng dưới ngọn đèn đường vẫy tay với mình, mà hướng mình đi vẫn hướng về phía trước. Thế nhưng tại sao vẫn thấy ngọn đèn đường như vậy? Không lẽ đèn đường trong ngõ nhỏ này đều giống nhau sao? Dương Tử Mi nhớ rõ ràng, ban ngày mình đã từng đi qua con ngõ này rồi. Chính xác thì con ngõ này cũng chỉ có 8 cột đèn đường mà thôi. Mình vừa rồi đuổi theo sư thúc cũng đã qua hơn 10 cột đèn đường rồi. Hơn nữa, mình chạy nhanh như vậy, tại sao vẫn chưa ra khỏi ngõ nhỏ này chứ? Tiểu sư điệt à, sư thúc vẫn vẫy vẫy tay ở phía trước cột đèn bên cạnh sư thúc kia, hình như cũng giống với cột đèn đường bên cạnh mình, đều nhấp nháy như vậy. Cô càng nghĩ, càng thấy không thích hợp. Từ trong túi bên cạnh móc ra một sợi dây tơ hồng buộc vào cột đèn đường, sau đó lại tiếp tục đuổi theo sư thúc. Cô vẫn cứ đuổi, sư thúc lại chẳng thấy đâu. Nhưng ông vẫn cứ như cũ, đứng dưới đèn đường, vẫy tay với cô. Trên cột đèn đường bên cạnh vẫn còn dây tơ hồng do tự mình quấn lên. Màu có chút cô đọng. Cái này, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tay cô chạm vào sợi dây tơ hồng kia. Không sai, đây là dây do cô tự mình buộc vào. Rõ ràng cô vừa đi về phía trước, nhưng tại sao lại quay về chỗ cột đèn đường này? Cô không cam lòng tiếp tục chạy về hướng sư thúc. Kết quả vẫn như thế. Cô vẫn trở về cột đèn có buộc sợi dây tơ hồng kia. Sư thúc, tại sao người có thể trêu con như thế? Cô tức giận kêu to về phía Ngọc Trần Tử. Ngọc Trần Tử không trả lời cô, vẫn tiếp tục vẫy tay, giọng nói mơ hồ. Tiểu sư điệt à! Dương Tử Mi bắt đầu hoài nghi. Đây là ảo giác của chính mình. Cứ coi như là quỷ hồn đi, sư thúc cũng không nên nói đùa với cô như vậy. Cô nhắm hai mắt lại rồi nghiêng tai lắng nghe, sau đó phát hiện xung quanh không có bất cứ thanh âm nào xuất hiện trong không khí, giống như không có bất kỳ sinh khí nào quanh đây. Chuyện này là thế nào? Cô mở to đôi mắt, cột điện bên cạnh người vẫn nhấp nháy như vậy, có một sự quỷ dị không thể giải thích được. Cột đèn đằng trước sư thúc cũng nhấp nháy như vậy, lúc sáng lúc tối, nhưng lại không chiếu sáng gương mặt của sư thúc. Dương Tử Mi mở thiên nhãn, xem xét, lại phát hiện vẫn như thế, không có thay đổi gì cả. Hình như trong này, thiên nhãn mất đi tác dụng, thậm chí ẩm sát khí cũng không thấy chút nào. Việc này rốt cuộc là như thế nào đây? Trong lòng của cô có chút thấp thỏm, bất an và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lần này thì Dương Tử Mi không đi về phía sư thúc, mà xoay người đi về phía ngược lại. Không ngờ, lúc cô quay người thì lại phát hiện sư thúc vẫn đứng ở dưới đèn đường vẫy tay với cô. Cô thử bước qua bên đó, nhưng kết quả vẫn vậy, cuối cùng vẫn trở về dưới cột đèn đường. Cô hoàn toàn rõ ràng mình đã gặp phải quỷ đả tường trong truyền thuyết. Trước kia, cô từng nghe sư phụ nói tới có 3 loại quỷ đả tường. Một là ánh mắt và đầu óc bản thân mơ hồ, do đó không thể phân biệt rõ phương hướng, chỉ đi quanh một chỗ. Loại tình huống này không liên quan tới quỷ thần mà có thể giải thích được theo góc độ sinh vật học. Các nhà sinh vật học đã làm không ít thí nghiệm bịt kín mắt động vật rồi cho nó vào một không gian tương đối rộng. Sau đó, để nó dựa vào trực giác của mình đi theo đường thẳng. Kết quả đều đi quanh một chỗ. Nói cách khác, vận động của sinh vật là chuyển động tròn. Loại thứ hai cũng không liên quan tới quỷ thần mà liên quan đến kỳ môn độn giáp. Trước kia, những kỳ môn dị sĩ phát hiện loại tình huống thứ nhất liền lợi dụng hoàn cảnh đặc thù của con người tự bố trí một số vật đánh dấu trên mặt đất tạo ra những thông tin sai lệch làm cho con người cảm thấy vô cùng hỗn loạn dễ đi vòng tròn rồi lạc đường.

ông không cần phải đi tìm cô nữa. Dương Thành từ bên ngoài vội vã trở về. Dương Tử Mỹ phát hiện bố hình như cũng đã gầy đi nhiều, khuôn mặt phong trần mệt mỏi. Bởi vì mình đột nhiên mất tích, khiến bố mẹ lo lắng đến như vậy, trong lòng cô vô cùng áy náy. Dương Thành cũng không gặng hỏi cô, chỉ vui mừng nói một câu. Về nhà là tốt rồi. Bố mẹ yên tâm đi. Cho dù có một ngày con đột nhiên mất tích, thì đó là vì con đi đến một nơi đặc biệt nào đó chưa về ngay được. Nhưng con sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Hai người về sau, đừng lo lắng cho con quá được không? Dương Tử Mỹ hốc mắt ươn ướt nhìn bố mẹ rồi nói. Nếu con là con gái của bố mẹ, con đột nhiên mất tích như vậy, bố mẹ sao có thể không lo lắng cơ chứ? Hoàng Tu Lệ đưa tay vuốt má cô, lại nói. Ba ngày nay, con nhất định là chưa được ăn cơm no, sắc mặt xanh xao, quầng mắt cũng thâm rồi đây này. Con ăn rồi mà, chỉ là bận chút việc nên hơi mệt thôi ạ. Dương Tử Mỹ biết chính bố mẹ cô mới là người ăn uống không cẩn thận, nếu không sẽ không thể trong 3 ngày đã gầy đi mấy ký lô như vậy. Dương Thành lúc ấy mới cất tiếng hỏi. Nữ, chuyện lần trước quản lý thành phố và cảnh sát đến phá tiệm bánh mì của mẹ con, rốt cuộc là sao vậy? Về sau, trưởng cục cảnh sát và trưởng cục quản lý thành phố đích thân xin lỗi bố mẹ, hơn nữa còn bồi thường thiệt hại nữa đấy. Dạ. Bọn họ vốn dĩ là muốn gây sự với con, không liên quan gì đến tiệm bánh mì. Bây giờ giải quyết xong xuôi rồi, bố mẹ không cần lo lắng nữa đâu. Dương Tử Mỹ không biết cục trưởng Lý Thắng xin lỗi bồi thường, rốt cuộc là do sợ hãi hay là bị La Anh Hảo ép buộc. Sau khi ăn cơm ở nhà xong, cô tạm biệt bố mẹ xuống lầu, tiện thể gọi điện cho La Anh Hảo. Anh nói này đại sư, 3 ngày nay em đột nhiên đi đâu thế? La Anh Hảo vừa nghe được điện thoại của cô, lại hỏi, anh gần như điều tra khắp thành phố rồi, người cuối cùng nhìn thấy em là Hoàng Đức An. Ông ta nói em xem phong thủy cho nhà ông ta xong thì đi rồi. Anh suýt chút nữa nói cho cả đồ đệ của em biết. Em đi từ nhà bác Hoàng ra, rồi đi vào một cái ngõ, sau đó mà xui quỷ khiến thế nào đi vào một không gian thần kỳ. Thoạt nhìn giống quỷ đả tường, nhưng làm thế nào cũng không ra được. Dương Tử Mỹ không giấu giếm là anh Hảo chuyện gì, kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã trải qua cho anh ta nghe. Là anh Hảo nghe thấy chuyện ấy cũng vô cùng ngạc nhiên. Thật sự là kỳ lạ như vậy sao? Lẽ nào em đã đi vào không gian dị thứ nguyên trong truyền thuyết? Là anh Hảo ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, hơn nữa em ở trong đó không có lâu, đi ra đã qua 3 ngày rồi. Thật sự quá kỳ lạ. Dương Tử Mỹ nghĩ đến hoàn cảnh lúc ấy, lòng có chút sợ hãi, lại nói. Tử Mỹ, em dạy anh 9 bước càn khôn đi, anh cũng muốn đi vào trong xem thử. La Anh Hào hưng phấn lại nói, thật là không gian đó quá quỷ dị, em sợ anh đi vào không được đâu. Hơn nữa, em là có cơ duyên tình cờ đi vào không gian quỷ dị đó, anh thì chưa chắc đã vào được đâu. Dương Tử Mỹ nói tiếp, anh đúng thật là tò mò, tại sao em lại trải qua bao nhiêu tình huống kỳ lạ, còn anh lại không được nhỉ? La Anh Hào không cam tâm nói. Dương Tử Mỹ bối rối, cô không muốn trải qua nhiều chuyện quỷ dị như thế này đâu. Chỉ muốn an ổn mà sống cuộc sống của mình. Có người nhà, có sư phụ, có Long Trục Thiên và mấy người bạn nữa. Sinh sống, học tập, làm việc bình thường. Rồi cô hỏi là anh Hảo. Có phải anh làm cho cục trưởng cục cảnh sát và cục trưởng cục quản lý thành phố xin lỗi và bồi thường cho bố mẹ em không? Ờ, đúng vậy đấy. Anh kéo quân đội đi đánh cho hai ông cục trưởng ấy một trận. Sau đó báo danh là đồ đệ của em. Dọa bọn họ sợ tè ra quân, nhưng mà bọn họ không biết, toàn là thuộc hạ phần đội nhỏ đàm, còn 2 tiểu đội trưởng đã bị trừng phạt rồi. Lành Hảo lại đáp, Dương Tử Mỹ cảm thấy bối rối. Cô đi xuống dưới lầu, một bóng màu đen phi đến chỗ cô nhảy vào lòng cô, một đôi mắt to xanh trầm, thêm chút tủi thân nhìn cô. Dương Tử Mỹ ở trên nhà nói chuyện ăn cơm cùng bố mẹ khoảng 2 tiếng đồng hồ, cô không ngờ con mèo đen vẫn ngoan ngoãn đợi cô dưới cửa. Cô ấy đáy vuốt vuốt bộ lông của con mèo đen mà nói, thật là ngại quá là mày đợi lâu như vậy. Con mèo đen không quay mặt lại, bộ dạng đó hình như đang giận, nhìn vô cùng đáng yêu. Dương Tử Mỹ cười cười ôm nó đi về tòa nhà bên kia. Tiểu Mi, khi cô đi qua căn nhà mà cô xây dựng cho bố mẹ người thân ở thì nghe thấy tiếng gọi của Hạ Quốc Huy. Dương Tử Mỹ tiến lên lễ phép chào hỏi. Chú Hạ, cháu chào chú. Đã mấy ngày không gặp Tiểu My rồi. Đúng rồi, tòa nhà này coi như được xây dựng xong rồi đấy. cháu xem có chỗ nào cần chỉnh sửa lại không? Hà Quốc Huy nhiệt tình hỏi một câu. Vâng, cảm ơn chú Hạ. Dương Tử Mi cùng Hạ Quốc Huy đi vào trong tòa nhà. Tòa nhà này và tòa nhà bên kia của mình có chút không giống nhau. Nó là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, có vẻ vừa cổ kính lại vừa phóng khoáng. Bên phải cái sân còn xây một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, rất thích hợp với tính cách hiếu động của hai anh em Tử Vân, Tử Lôi. Bên trái lại xây một cái xích đu rất hợp cho em gái Tử Hy chơi đùa. Tổng thể căn phòng ở, cho dù là nguyên vật liệu xây dựng hay là thiết kế đều rất tốt, Dương Tử Mi rất hài lòng. Tiểu Mi, cháu xem còn chỗ nào cần sửa lại không? Hạ Cô Quỳ bên cạnh căng thẳng hỏi. Tốt lắm rồi ạ, người nhà cháu chắc chắn rất hài lòng, chú Hạ vất vả quá rồi. Dương Tử Mi nói cảm ơn. Vất vả cái gì đâu, chỉ cần cháu mời chú đến nhà cháu chơi thường xuyên là được. Hạ Cô Quỳ mặt ngây ngô cười nói. Ông ta đến nhà Dương Tử Mi chơi mấy lần, một lần vào trong cơ thể đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng Dương Tử Mi nói người bình thường không nên ở lâu, nếu như một tuần đến một hai lần hít đình khí sẽ loại bỏ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ. Ông ta mỗi tuần đúng giờ đến nhà đi dạo. Ông vốn là có bệnh cao huyết áp, nhưng giờ huyết áp cũng đã dần hồi phục bình thường. Bác sĩ kiểm tra nói độ kết tủa trong máu cũng không cao nữa, mạch máu không bị tắc nghẽn, mỗi ngày đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đúng là tiền bạc cũng không mua nổi sức khỏe. Điều này đối với ông ta mà nói cũng vô cùng đáng quý. Mẹ của Hạ Muội cũng đã thường xuyên mượn cớ đến đưa quần áo cho Dương Tử Mi, tiện thể hít thở linh khí bên trong, da rẻ cũng bóng loáng hơn nhiều. Bà vốn có bệnh viêm khí quản, bây giờ bệnh tình cũng không phát tác ra nữa. Cho nên, vợ chồng bọn họ coi Dương Tử Mi như thần thánh. Có thể nói, bản thân của cô cũng có chút vui vui. Dương Tử Mi trở về nhà, Sadako, Tiểu Thiên, làm nhà nhà, ba người nhìn cô chằm chằm không nói câu nào. Ánh mắt của bọn họ đều rất đen, rất sáng, rất có hồn. Dương Tử Mi bị bọn họ nhìn như vậy, bất chợt có cảm giác lạnh lạnh, nổi cả da gà. Con mèo đen ở trong lòng cũng tò mò quay đầu, nhảy đôi mắt to đen đáy nhìn cô. Các cậu rốt cuộc làm sao vậy? Không ai nói năng gì cả, cứ nhìn mình trừng trừng như thế. Dương Tử Mi cảm thấy mình sắp nổi điên, sắp quạt tháo đến nơi. Mọi người vẫn ỉ như cũ không nói gì. Sau đó làm nhà nhà đẩy Tiểu Thiên quay về, Sadako cũng đi theo. Bọn họ hình như không quen biết mình. Mình như một người xa lạ vậy. Meo một tiếng, mèo đen kêu lên một tiếng nhảy đến bên chân Sadako, cắn ống quần cô. Sadako nghi hoặc một chút, sau đó đưa tay ra. Con mèo đen nhảy vào trong lòng cô ấy. Dương Tử Mi đột nhiên cảm thấy mình như bị mọi người xa lánh. Ngay cả con mèo đen vừa ôm về cũng khinh bỉ cả cô. Được rồi, các người không để ý đến tôi, vậy tôi cũng không để ý đến các người nữa. Dương Tử Mi không nói gì thêm, liền rẽ vào hậu viện. Hậu viện trống không, vừa không có sư thúc luyện công ở trên cọc hoa mai, vừa không có sư phụ quanh chân tu luyện dưới bóng cây. Sư phụ, rốt cuộc người đi đâu rồi? Tại sao không để lại tin nhắn gì với cô cả? Cô bấm đốt ngón tay tính tính, ông ấy còn cách đại nạn gần một tuần nữa. Chẳng lẽ ông không muốn để mình nhìn thấy ông lần cuối? Tâm trạng của Dương Tử Mi suy sụp đi vào phòng của sư phụ. Căn phòng vẫn vậy, chỉ là không thấy bóng dáng sư phụ đâu nữa. Cô đi đến trước giường sư phụ, nhớ lại khoảng thời gian sau này, sư phụ thường ngồi quay lưng về phía cửa rất quỷ dị. Sau đó, cô nhìn không được, cũng ngồi lên giường khoanh chân, nhắm mắt giống như sư phụ vậy. Cô bỗng nhiên cảm thấy có một chút không bình thường gì đó. Ở dưới gầm giường giống như có rất nhiều âm khí không ngừng cuộn lên. Sao lại có thể như vậy được nhỉ? Âm sát khí ở chỗ này hình như đã bị hóa giải rồi. Đặc biệt là gian phòng này của sư phụ là phòng có dương khí mạnh nhất của cả tòa nhà. Dương Tử Mi xuống giường, đẩy giường ra, phát hiện dưới sàn giống như đã từng bị người ta động vào. Sao lại thế này? Sư phụ không có việc gì, sao lại động vào sàn nhà này làm gì? Ngày đó, để tạo điều kiện cho sư phụ nghỉ ngơi, lấy lại sức lực tốt hơn, Dương Tử Mi đã cho lót lại đá hán bạch ngọc, hòa lệ khắp cả phòng. Thế nhưng căn bản không có gì cần thiết phải đào bới đến đó cả. Chẳng lẽ sư phụ cất giấu gì đó ở bên dưới chăng? Dương Tử Mi cậy viên đá hán bạch ngọc bị ọp ẹp ra, phát hiện phía dưới phủ một lớp vải dầu. Trên vải dầu được bố trí kết giới ngũ mang tinh, một mùi hôi tanh bốc ra. Tim cô trầm xuống, ngón tay viết phá tự, niệm chú ngữ phá giải kết giới ngũ mang tinh, sau đó cẩn thận vạch lớp vải dầu kia ra, suýt nữa sợ tới mức kêu lên.

Tiểu Thiền vẫn ở bên ngoài quan sát Dương Tử Mi, tuy không nhìn thấy Dương Tử Mi bị nguyên khí phản vệ, nhưng lại từ khí tức hỗn độn trên nóc nhà thì cũng biết cô đã chiêu hồn thất bại. Không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng đến như vậy. Đối với tình khí nguyên của Dương Tử Mi, Tiểu Thiền là người quen thuộc nhất. Dương Tử Mi không giống những người khác, trong cơ thể giống như có nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt. Cho dù nguyên khí tiêu hao nhiều đến đâu, chỉ cần nghỉ ngơi điều chỉnh là có thể khôi phục trở lại. Hiện giờ, nhìn dáng vẻ đi lại của cô, cước bộ phủ phiếm, vô lực, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài màu đen không một sợi tạp sắc biến thành màu băng nam. Điều này làm cho thấy cô chịu nội thương ít nhất là 70%. Sở dĩ Dương Tử Mi chịu nội thương nghiêm trọng như vậy, chủ yếu không phải do chiêu hồn thất bại khiến nguyên khí phản vệ, mà là do thương tâm quá độ, nhất thời không tiếp nhận được sự thật, khí huyết công tâm mà ra. Thân thể bị thương có thể dễ dàng khôi phục, nhưng vết thương lòng lại cần thời gian rất dài để trị liệu. Tiểu Thiên, vì sao Sadako không làm gì mà tóc Tử Mi đổi màu thì tóc của cô ấy cũng đổi màu như vậy? Tử Mi chảy huyết lệ, cô ấy cũng chảy huyết lệ. Hơn nữa, dường như cũng bị thương giống nhau. Làm nhà nhà hỏi Tiểu Thiên. Bởi vì hai bọn họ tình khí nguyên tương thông. Tiểu Thiên lo lắng nhìn Dương Tử Mi và Sadako. Dương Tử Mi bị thương thì Sadako cũng bị thương. Việc này cũng không có gì khác lạ. Sợ nhất là Sadako có việc gì thì Dương Tử Mi cũng chịu vạ lây. Điều đó thật sự rất nguy hiểm. Dương Tử Mi đặt sư phụ lên giường cô. Một gụm tinh huyết vốn đang cố kìm nén không khống chế được phun lên sàn nhà, hán bạch ngọc trắng tinh, đỏ tươi giống như đóa hoa mạn châu sa nở rộ trên bờ bỉ ngạn. Chủ nhân, Sadako đỡ lấy Dương Tử Mi. Sắc mặt của Sadako giống Dương Tử Mi cũng tái nhợt như tờ giấy, đầu ngón tay lạnh lẽo không có một chút ấm áp. Dương Tử Mi nhìn Sadako một cái, giọng khàn khàn nói, dọn sạch chỗ máu này đi. Vâng ạ, Sadako nhu thuận gật đầu ra ngoài lấy khăn lau sạch chỗ máu phun trên mặt đất. Dương Tử Mi ngồi ở bên giường trông coi sư phụ, trong đầu nhớ lại tất cả ký ức khi Dương Tử Mi ở cùng với sư phụ. Không có sư phụ, Dương Tử Mi sẽ không có ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ gặp lại bi kịch của kiếp trước. Nhưng bây giờ mình lại không chăm sóc tốt cho sư phụ được. Lúc này di động vang lên, là Long Trục Thiên gọi tới. Dương Tử Mi nhận điện thoại, không nói câu nào, ngữ khí nghẹn ngào. Sao vậy Mimi, có phải sư phụ xảy ra chuyện không? Long Trục Thiên cũng biết Ngọc Thanh sắp đến đại nạn. Trên đời này, việc có thể khiến Dương Tử Mi thương tâm như vậy hẳn là sư phụ Ngọc Thanh. Dương Tử Mi nghẹn ngào đem sự việc của sư phụ 2 năm rõ 10 nói cho anh nghe. Mimi, em đừng đau lòng quá, anh sẽ về liền đây. Nhìn Dương Tử Mi như vậy, trái tim của Long Trục Thiên cũng đau như bị đâm vào, hận không thể bay đến bên cô, ôm cô vào lòng. Anh đã xong việc rồi sao? Dương Tử Mi hỏi. Ừ, cũng ổn rồi. Long Trục Thiên trả lời. Vậy về sớm một chút, em nhớ anh. Lúc này, Dương Tử Mi cực kỳ hy vọng Long Trục Thiên có thể ở bên cô, cho cô dựa vào để cô an tâm. Ừ, anh cũng nhớ em. Long Trục Thiên cúp máy nói với người mặc áo đen phía sau. À nốt, lập tức đặt vé máy bay về Trung Quốc cho tôi phải trở về. Cậu Long, lúc này cậu không thể trở về. A Nốt kinh hãi nhìn anh ta. Hiện giờ, thánh chủ đang khảo hạch cậu để quyết định giữa cậu và thiếu gia Rishi ai sẽ là thánh chủ kế tiếp. Cậu rời đi lúc này chẳng phải là đưa cơ hội cho thiếu gia Rishi sao? Con ngươi của Long Trục Thiên trầm xuống. Vậy thì nhường cho Rishi cũng được. A Nốt ngăn cản anh ta lại. Cậu Long, đừng mà. Cậu cũng biết, thiếu gia Rishi lòng dạ nhỏ hẹp, bài trừ dị kỷ. Một khi anh ta lên làm thánh chủ, toàn bộ người Long hệ chúng ta coi như xong rồi. Cậu Long, vì sao đúng lúc mấu chốt lại phải về Trung Quốc? Mấy tháng trước, cậu không ở đây, Long hệ chúng ta bị thiếu gia Rishi sử dụng âm mưu quỷ kế, khiến người chết, kẻ bị thương, thiếu chút nữa thì sụp đổ cả. May mà cậu trở về đúng lúc, bằng không, hậu quả thật không thể nào lường trước được. Khuôn mặt trầm tĩnh cương nghị của Long Trục Thiên xuất hiện một tiền dị động. Có trở thành thánh chủ kế nhiệm hay không? Anh ta thật sự không quan tâm, nhưng anh ta không thể để thuộc hạ anh em vào sinh ra tử hơn 10 năm nay với mình bị tên tiểu nhân rầy xì kia thanh trừ ra ngoài hoặc giết hại bọn họ. Anh có thể không làm thánh chủ, nhưng tuyệt đối không thể để cho rầy xì làm thánh chủ. Nếu anh ta không quay về, Dương Tử Mi một mình đối mặt với biến cố của sư phụ sẽ bàng hoàng và bất lực đến mức nào đây? Cô còn nhỏ lại coi trọng sư phụ như vậy, lúc này nhất định hy vọng mình có thể ở bên cạnh. Nhưng nếu anh ta trở về, mọi chuyện sẽ như A Nốt nói, mạng sống của mấy vạn thủ hạ có lẽ sẽ bị rầy rì đùa bỡn trong lòng bàn tay. Họ đều là những người trung thành, thậm chí không tiếc tính mạng đi theo anh. Sao anh có thể vứt bỏ họ ở đây như vậy được? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.